Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, Tử Xạ Lộng Điều Tôn. Hạ Uyển Dịch sau khi cười xong, vẻ mặt biến chính kinh lên, nói thực sự, ta vẫn thật không nghĩ tới, cái kia cặn bã nam lại còn có mặt thông qua bạn học ta liên hệ ta. Thực sự quá buồn nôn. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đừng để ý tới hắn. Nếu như hắn dám nữa đến quấy rầy ngươi, ngươi liền nói với ta. Ta bảo đảm hắn hối hận tìm đến ngươi. Hạ Uyển Dịch cười nói. Hừm, có điều, ngươi có thể chớ vì hắn người như thế. Làm cái gì sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chính mình. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ngươi liền thả 100 tâm đi. Đúng rồi, lần trước hỏi chuyện của ngươi, ngươi có quyết định sao? Chuyện gì? Hạ Uyển Dịch hỏi. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào kết hôn thật? Thấy Hạ Uyển Dịch có chút chần chờ, Mạnh Tử Đào trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Có điều hắn biết Hạ Uyển Dịch khoảng thời gian này một lòng nhào về công tác diễn. Kết hôn, trọng tâm nhất định sẽ phóng tới gia đình cùng hai tử mặt trên. Có chần chờ cũng bình thường. Liền hắn nói rằng, không sao, chờ ngươi suy nghĩ thật kỹ nói sau đi. Ta cũng không phải rất gấp. Ngươi thật sự không vội. Hạ Uyển Dịch nhìn Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Tử Đào nói, khà khà, ý nghĩ của ta đương nhiên tốt nhất chúng ta bây giờ lập tức kết hôn. Có điều ta cũng biết ý nghĩ của ngươi. Hơn nữa chúng ta còn trẻ, có thể chờ một quãng thời gian lại nói. Hạ Uyển Dịch lúc này đến có không chần chờ, nói rằng, liên quan với chuyện kết hôn, ta nghĩ thương lượng với ngươi một hồi, chúng ta có thể hay không trước tiên làm giấy hôn thú, chờ sang năm chúng ta lại làm hôn lễ. Mạnh Tử Đào vui mừng khôn nguôi, đương nhiên có thể nha, vậy ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào đi làm giấy hôn thú? Hạ Uyển Dịch nói rằng, để chúng ta cha mẹ thương lượng trước. Có điều chúng ta đây là phong tục không phải muốn trước tiên đính hôn lại nói sao? Mạnh Tử Đào có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng. Đối với cấp độ kia chúng ta đính hôn sau khi liền đi làm giấy hôn thú. Ngươi thấy thế nào? Xem ngươi cùng hầu gấp tự. Hạ Uyển Dịch cảm thấy hiện tại Mạnh Tử Đào có chút buồn cười. Mạnh Tử Đào mặt mày hớn hở nói. Khà khà, nói thật với ngươi. Muốn cùng ngươi kết hôn là ta lần thứ nhất sau khi biết ngươi thì có nguyện vọng. Ngươi nói ta có thể không hầu gấp sao? Hạ Uyển Dịch nghe xong lời nói này, trong lòng rất cảm động, cũng hơi có chút áy náy. Nếu như Mạnh Tử Đào cũng là chính mình mối tình đầu vậy thì hoàn mỹ. Có điều nàng cũng không làm sao xoắn xuýt. Dù sao nàng vẫn là thuần khiết. Cấp độ kia ngươi sau khi trở về, hai chúng ta nhà liền đồng thời thương lượng một chút, ngươi thấy có được không? Mạnh Tử Đào đương nhiên không có ý kiến, đầu điểm lại như đảo toán như thế. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào đem Hạ Uyển Dịch đưa đến trong cửa hàng. Tiếp theo liền hướng công ty chạy đi, xe mới vừa cất bước, hắn liền nhận được Hồ Viễn Lượng điện báo, nói là có cái gọi Điền Minh Huyên cô gái trẻ đến trong cửa hàng tìm đến hắn. Hỏi hắn đến cùng có gặp hay không? Mạnh Tử Đào lập tức liền nhớ tới đến. Điền Minh Huyên chính là lúc trước hắn ở bá thôn giải cứu ra cái kia bị lừa bán cô gái. Có điều nàng không phải về nhà sao? Làm sao sẽ tới hắn nơi này đến rồi? Lẽ nào chính là báo đáp lúc trước ân tình? Mặc dù có chút hiếu kỳ Điền Minh Huyên tìm hắn có chuyện gì? Không hơn người ta thật xa chạy tới. Không gặp khẳng định cũng không thích hợp. Liền nói với Hồ Viễn Lượng, hắn lập tức liền trở lại, đi tới chính mình trong cửa hàng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy hồi lâu không gặp Điền Minh Huyên. Cùng lúc trước so với, nàng còn giống như muốn gầy gò một ít, có điều cả người trạng thái tinh thần coi như không tệ. Mạnh Tử Đào cười chào hỏi, Điền tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào, Điền Minh Huyên có vẻ rất vui vẻ, nàng đứng dậy đến. Mạnh lão bản được, người gọi ta Minh Huyên, hoặc là trực tiếp gọi tên của ta là có thể. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, để công bằng, vậy ngươi có phải là cũng đến thay cái xưng hô? Vinh hạnh cực kỳ. Điền Minh Huyên khẽ mỉm cười. Mạnh Tử Đào xin mời Điền Minh Huyên vào chỗ. Liền thấy Điền Minh Huyên đem đặt lên bàn một con hộp gấm đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào nhìn Điền Minh Huyên hỏi. Người đây là... Điền Minh Huyên trịnh trọng nói. Đây là chúng ta toàn gia tặng ngươi lễ vật. Vốn là cha mẹ ta hẳn là đồng thời đến. Có điều khoảng thời gian này, ta vẫn ở bên ngoài một bên du lịch một bên giải sầu. Bọn họ cũng không biết ta ngày hôm nay gặp tới nơi này. Hy vọng ngươi chớ để ý a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Kỳ thực này căn bản không cần thiết. Chuyện ngày đó đối với ta mà nói cũng là dễ như ăn cháo mà thôi. Kính xin ngươi cần phải nhận lấy. Coi như đối với ngươi mà nói là dễ như ăn cháo. Đối với ta tương đương với tái sinh. Điền Minh Huyên vẫn cứ muốn Mạnh Tử Đào nhận lấy phần lễ vật. Này, Mạnh Tử Đào có chút thịnh tình không thể chối từ. Liền nói rằng, vậy ta xem trước một chút bên trong là lễ vật gì. Kỳ thực chính là một cái chim bằng đồng. Là ta thái ra ra lúc trước từ trong đất đào móc ra. Điền Minh Huyên nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm. Vật này đào ra đến thời điểm, vẫn là dân quốc nào sẽ, vì lẽ đó hiện tại pháp luật có thể quản không được. Chim bằng đồng, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa mở ra hộp gấm. Ngay lập tức vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngay lập tức vội vã mang theo găng tay đem đồ vật từ trong hộp gấm lấy ra. Toàn khí do đồng thau rèn đúc, điểu ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai chân đứng thẳng, đầu chim cùng tư cách thể. Dùng chuẩn mão kết hợp, mỏ nhọn, có thể khép mở, đầu chim sức vũ văn, về văn cùng điểm văn, gáy sức biến hình quỳ văn, bên trong điền về văn vai sức quỳ long văn, phần lưng sức cao phù điêu vũ văn, bụng sức lân văn cùng quỳ văn, phần đùi sức vân văn, điểu tôn trên có thép vàng chữ khắc tử xạ lộng ô, bốn chữ. Ở giáp cốt văn cùng kim văn bên trong, điểu cùng ô, viết đến giống như đúc. Khó có thể nhận biết, cố lại xưng tử chọc ghẹo điều. Nhìn thấy là như thế một món đồ. Bên cạnh Hồ Viễn Lượng cũng kinh ngạc vạn phần. Có chút nghi ngờ nói. Ta nhớ rằng nước Mỹ một nhà viện bảo tàng cũng có một cái tương tự nhà thương đồng thau điều tôn. Chứ, Mạnh Tử Đào thở dài nói. Đúng, cái này đồng thau điều tôn nguyên vì là thanh cung bí tàng. Sau lưu lạc đến nước ngoài. Ta nhìn ra này điểu tôn cao chừng 27 cm. Cùng cái này hình dạng tương tự. Tương tự chế tác vô cùng tinh mỹ. Hơn nữa bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Đúng là hiếm thấy. Minh Huyên, nói thật, vật này quá quý giá. Ta không thể nhận. Điền Minh Huyên không quá giải cái thứ này giá trị. Có điều nàng nhận định đây là đưa cho Mạnh Tử Đào tạ lễ. Cũng không có dự định thu hồi lại đi. Liền thái độ kiên quyết nói rằng, lễ vật đã đưa cho ngươi, ta sẽ không thu hồi lại đến. Mạnh Tử Đào thái độ cũng rất kiên quyết, không được, ta không thể bạch muốn vật này. Như vậy đi, chúng ta biến báo một hồi, ta cho ngươi 5 triệu xem như là bán cho ta. Thế nào, cái gì, 5 triệu, Điền Minh Huyên nghe được con số này nhất thời liền sửng sốt. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng. Như thế một cái mới chỉ có 30 cm cao đồ vật. Lại có thể trị nhiều tiền như vậy. Mạnh Tử Đào nói rằng. 5 triệu vẫn là ta chiếm tiện nghi. Chờ quay đầu lại ta lại tra một chút cái thứ này cụ thể giá trị. Lại tiếp tế ngươi. Ngươi không gạt ta. Điền Minh Huyên vẫn là một bức trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Mạnh Tử Đào nói rằng. Việc này ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Ta nhớ rằng năm ngoái trong nước một nhà buổi đấu giá trên. Thì có một cái cuối thời xuân thu điểu tôn. Giá sau cùng là 470 vạn khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa bảo tồn vẫn không có cái này được. 500 vạn khẳng định là chị. Hơn nữa. Ta cũng không thể nắm tiền của mình đến đùa giỡn. Người nói đúng hay không? Lại quý giá như vậy. Điền Minh Huyên phục hồi tinh thần lại. Nhưng vẫn là khó có thể tin. Nàng trầm mặc chốc lát. Tiếp theo cười khổ nói. Xem ra ta cũng không chịu đựng nổi tiền tài mê hoặc a. Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là nhân chi thường tình. Trên thế giới này lại có mấy vị có thể không đem 500 vạn coi là chuyện to tát đây. Lời tuy nói như vậy. Điền Minh Huyên vẫn còn có chút thật không tiện. nói rằng, vậy cứ như thế đi, người cũng đừng bù cái gì chênh lệch giá. Ta mặc dù đối với các ngươi nghề này không biết rõ, nhưng ta cũng biết, buổi đấu giá trên đồ vật là muốn giao các loại thuế. Không thể nói đánh ra bao nhiêu tiền, vật chủ liền có thể nắm bao nhiêu tiền. Kính xin ngươi cần phải đáp ứng. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao do dự liền đồng ý. Hỏi tiếp Điền Minh Huyên muốn quá thẻ ngân hàng. Trực tiếp dùng mạng bạc cho Điền Minh Huyên xoay chuyển tiền. Mạnh Tử Đào đánh chuyển khoản tờ khai. Giao cho Điền Minh Huyên nói. Chúng ta không phải đồng nhất cái ngân hàng. Phỏng chừng muốn một quãng thời gian mới có thể đến món nợ. Nếu như có vấn đề, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Điền Minh Huyên cầm tờ khai, biểu hiện có chút hoảng hốt. Sau một chốc, nàng mới thanh tỉnh lại. Thế gian này sự tình vẫn đúng là kỳ diệu. Không nghĩ tới mới như thế một hồi, ta lại thành tiểu phú bà. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Điền Minh Huyên như vậy khá tốt. Hắn lúc trước kiếm lời cái thứ nhất 100 vạn có thể không thể so Điền Minh Huyên thật đi nơi nào. Lúc này, Chu Tân Dược tầm mắt từ điểu tôn trên rời. Hỏi. Ông chủ, cái này điểu tôn đến cùng là loài chim gì a? Mạnh Tử Đào nói, phải biết nó là món đồ gì. Chúng ta muốn từ phía trên 4 chữ đến lý giải. Đầu tiên chúng ta trước tiên nói cái này, điểu tự. Bình thường cho rằng này điểu tôn làm hào tôn, là cú mèo tạo hình. Kỳ thực là một loại hiểu lầm. Này điểu không phải hào mà là thước. Cũng chính là ô. Ân người vì là nữ trực. Bọn họ lấy ô vì là thủy tổ. Có lời viết, mệnh trời huyền điểu, hàng mà sinh thương. Huyền điểu chính là cả người màu đen ô, tức quạ đen. Chu Tân Dược kinh ngạc nói. Nguyên lai đây là quạ đen. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói tiếp, thứ hai là tử. Giáp cốt văn, kim văn thời đại tử là quyền lợi phù hiệu. Một quý tộc tên gọi, Quách Mạt Như từng khảo chứng vạch ra. Giáp cốt văn bên trong tử chính là vương. Nhưng đến xuân thu thời đại cái này tử địa vị rõ ràng giảm xuống. Ở quý tộc đẳng cấp công hầu bá tử nam cấp 5 tước vị trung vị người thứ 4. Lại sau đó liền đã biến thành một loại tôn xưng. Như Khổng Tử Mạnh Tử chờ chút. Ở hiện đại tiếng Hán bên trong tử lại mang tới nghĩa xấu. Như tiểu tử tặc tử vân vân. Xạ, tạc, nhưng là làm bản tự. Nghĩa gốc là thợ thủ công hoặc chế tạo. Sau đó bản tự bị mượn làm hắn dùng. Cổ nhân mới lấy hình thanh phương thức một lần nữa tạo một làm tự thay thế bản tự. Vẫn cứ là thợ thủ công cùng chế tạo ý tứ. Làm, hiểu ý tự, kim văn làm tự do, ngọc hoặc vương. Cộng thêm biểu thị hai tay cùng tạo thành. Từ tạo tự phương thức cũng biết cái này, làm tự cũng là vương giả đặc biệt hành vi. Cùng dân thường không quan hệ, này tự nguyên không nghĩa xấu, là có, chuyên dụng, độc hưởng ý tứ, hiện tại ngươi hẳn phải biết 4 chữ này là có ý gì chứ. Chu Tân Dược chợt nói, ông chủ ta rõ ràng, phía trên này tử xạ lộng ô, 4 chữ khắc nói rõ. Cái này điều tôn hẳn là vương giả thưởng thức đồ vật, là tử khiến thợ thủ công môn chế tạo ra tế tự thước tổ chuyên dụng lễ khí. Tử xạ lộng điều tôn https://gạch nối media/nối cay.com.pin.imz.com/15-16x/15-14x/152f/1540f/D5D87D156D19.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.